Chương 1422, ngươi ngửi rất thơm 29. Lệ Đào ánh mắt khẽ nâng. Tiêu Đại nhẹ khẽ đẩy đẩy mắt kiếng, nói, bất quá nhà chúng ta gia huấn là như vậy, cho tới bây giờ đều không có thể miễn cưỡng bạn lữ. Chính ngươi tính đặc thù, liền đưa đến ngươi sau này khẳng định phải được thường tiếp xúc loại chuyện này, ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Lệ Đào là người thông minh, hơn nữa lúc trước gặp phải những lang nhân kia. Hắn dĩ nhiên là minh bạch. Bất quá ta đáy lòng có một người, vĩnh viễn so với em gái ngươi trọng yếu, nếu như vậy, còn muốn chung một chỗ, không phải là đối nàng không công bình sao? Lệ Đào thừa nhận, tiểu nhân cùng thông thường nữ hải không giống nhau. Nhưng mà tại hắn đáy lòng, bất kỳ người, đều vĩnh viễn kém hơn Lâm Nhuế. Tình huống như vậy hạ, hắn nếu như đáp ứng tiểu nhân, đó chính là đối nàng không công bình. Tiểu đại mỉm cười một chút, xe lần nữa vững vàng mở ra đứng dậy. Hắn nói, vậy ngươi có thể cùng cái đó người ở một chỗ sao? Lệ Đào yên lặng. Lúc trước nếu như là, hắn còn hy vọng xa vời qua, nhưng mà sau đó biết Vân Trạch chính là cái đó á hành sau. Hắn cảm giác, chính mình hẳn không có bất kỳ cơ hội. Dẫu sao Lâm Nhuế cũng rất thích á hành, kia hai cái tình đầu ý hợp giữa hai người, lại cũng không có bất kỳ vị trí để lại cho hắn. Tiêu Đại nhìn thấy hắn trầm mặc, cũng không gấp, chậm rãi nói, có lẽ có thể như vậy, trước dựa theo thông thường phương thức. Ngươi cùng nhân nhân trước nói yêu thương, lẫn nhau hiểu rõ, các nơi một đoạn thời gian, nếu như hai cái người vẫn là không cách nào đi tới một khối đi, vậy ngươi cự tuyệt nữa nhân nhân tốt lắm. Lệ Đào nhìn hắn, ngươi rốt cuộc có phải hay không tiểu nhân anh ruột? Nếu như khi đó nói, tiểu nhân sẽ bị thương. Bị thương, mới sẽ biết, lần sau muốn chọn bộ dáng gì người á? Dĩ nhiên, nói yêu thương trong quá trình, ngươi cũng không cho khi dễ nhân nhân, nếu không ta một cái cánh, có thể đem ngươi phiến đến nước ngoài đi. Tiêu Đại ôn hòa cười một tiếng. Lệ Đào, về nhà. Lệ Đào trầm mặc tắm cái nước lạnh tắm, sau đó lên mạng tra xét một ít thứ. Nhìn những sự kiện quỷ dị kia con số, hắn rơi vào trầm tư. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng mà Lệ Đào có thể cảm giác được, tiểu gia người cũng không tệ. Phần lớn đều rất đơn thuần, trừ cái đó kiểu rất nhiều điểm phúc hắc. Nghe nói là một con hắc ưng. Đối phương có một câu nói làm cho rất đúng, đó chính là người nhà họ sẽ phát hiện Lệ Đào, còn có đám kia người sói sẽ phát hiện, sớm muộn còn có một chút những thứ khác kỳ quái chủng tộc phát hiện hắn. Lệ Đào không có nghĩ tới, chính mình lại cũng sẽ có một ngày, trở thành đường tăng thị ta. Còn có chính là, lúc trước Kiều Nhân nói một câu nói, xúc động Lệ Đào tơ lòng. Hắn thật muốn lại một ngày như vậy, đứng ở Lâm Nhuế trước mặt, đối nàng nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không có nàng, có lẽ cho tới bây giờ, hắn vẫn bị ẩn nút ở đầm sâu dưới, một chuôi thông thường tiên kiếm. Cho nên mấy ngày sau, tiểu nhân lấy được Lệ Đào trả lời, chúng ta trước nói yêu thương thử một chút. Lệ Đào không muốn lợi dụng tiểu nhân, chớ đừng nói chi là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Nhuế từ chính mình đáy lòng hoàn toàn xóa đi. Có thể nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương, nghe được hắn nói nguyện ý thử một chút thời điểm, vui vẻ hương, trực tiếp nhảy lên ôm lấy hắn. Lệ Đào khoe miệng, kìm lòng không đặng hơi hơi đi dơ lên giường. Vậy cứ như vậy đi. Nói là cho tiểu nhân một cái cơ hội, hồi nào, không phải cho chính hắn một cái cơ hội đâu? Bất kể tương lai sẽ đi tới một bước kia, tối thiểu, Lệ Đào không hối hận hôm nay tuyển chọn. Cũng không hối hận, vĩnh viễn đem Lâm Nhuế nhìn làm là người trọng yếu nhất. Khả năng sau này, sẽ cùng tình yêu không liên quan rồi. Nhưng mà nàng... Vĩnh viễn là hắn trong lòng trọng yếu nhất cái đó người ôm vui vẻ tiểu cô nương. Lệ Đào hỏi nhỏ, ngươi tại sao tuyển chọn ta đâu? Dẫu sao, cái thế giới này như vậy đại, giống như hắn thân phận đặc thù, sợ rằng không phải số ít. Tiểu nhân nghẹo cổ suy nghĩ một chút, cuối cùng điểm điểm nhất tiếu. Bởi vì ngươi ngửi rất thơm nha. Lần này bên ngoài xong.